Ai cũng nói chết không về quê, chẳng lẽ chỉ có mình về. Mặt mát lạnh, hàn quang trong ống tay áo vô thiệt lóe lên rồi biến mất, ông ta thấy Vân Diệp do dự, nên giúp y hạ quyết tâm. Nhát dao này rất chuẩn, không sâu không nông, lại chảy máu rất nhiều, chỉ một lúc mặt Vân Diệp đầm đìa máu, máu còn chảy cả xuống cằm. Xem như hiểu vì sao Lưu Phương đem toàn bộ tướng quân đứng ở đất tuyết nhìn thành đại vương rồi, ông ta muốn tòa kinh quan kia khơi lên nhiệt huyết của tướng sĩ. Mục đích của ông ta đã đạt được, mỗi người trong quân doanh ai nấy mặt chảy máu hô giết giết giết như lũ điên, nếu công thành bây giờ sẽ không ai sợ chết, đương nhiên trừ Vân Diệp. Giáo dục trước chiến đấu xong rồi phải về thành trị thương, con mẹ nó, lần này thành doanh thương binh rồi, lão tặc Lưu Phương làm mình hỏng mặt, Vân Diệp oán hận vô cùng. Cầu Tử và Đơn Ưng về thấy mọi người đều cắt mặt thề, mặt mình lại không có thì thấy không phải là nam nhân, vội cắt mặt mình một cái, rồi lén hỏi Vân Diệp thề cái gì bây giờ. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, sau khi tuyết ngừng, Vân Diệp nhìn thành đại vương mừng không khép miệng lại được, vì trắng là đất, đen là nước, quả nhiên đúng như lời đồn, thành đại vương thủy đạo chằng chịt, sông hộ thành quấn quanh thành nửa vòng, nhà cửa trong thành chỉnh tề như luống rau, thuyền nhỏ qua lại tấp nập tựa hồ đang chuyển vật tư lên tường. Góc truyện audio.com, thành không ngờ còn có tác dụng này, nếu chúng ta có thể chặn được Liêu Thủy thì tốt quá, nước sông chảy ngược sẽ nhấn chìm tòa thành này. Vân Diệp hứng chí nói, nhưng phát hiện thủ hạ đều bận rộn làm việc khác, coi như mình nói với không khí. Nhìn cho rõ, nước chảy vào thành không phải là Liêu Thủy, là một con sông nhỏ đổ từ Long Cương Sơn xuống, ngươi không phát hiện địa thế thành đại vương cao hơn bên ngoài à? Ngươi định xây đập cao bao nhiêu mới nhấn chìm được thành đại vương? Người nói là Lưu Phương, người khác biết chủ soái mình không biết chuyện quân, luôn để cho y chút thể diện, chỉ có lão già này là không buông tha. Con sông đó chảy quá xiết, không thể phóng hỏa, nếu làm nó chảy chậm lại thì tốt. Vân Diệp chẳng xấu hổ, người mình cả chả việc gì phải xấu hổ. Ta vốn định chặn con sông đó, khi công thành phải lấp bằng sông hộ thành, chuyện này do Tam làm. Lưu Phương nói xong rời lều soái bố trí quân sĩ chặt cây làm thang, máy ném đá tháp công thành, xe húc thành và lá chắn lớn. Cách chương.